Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 204, Thần Tiên Đánh Nhau. 1.3, từ nhỏ đến lớn, Diệp Ánh Tuyết vẫn là vạn chúng chú mục đối tượng. Nàng xuất thân thế gia đại tộc, mỹ lệ mà thông minh, trong trường học vĩnh viễn đều là tối bị giam rót nữ sinh. Sau khi giác tỉnh lấy siêu trác dị năng thiên phú đưa thân siêu liên hội thiên kiêu các loại, có thể nói tập ngàn vạn sủng ái tại một thân, nàng chính là loại kia trong tiểu thuyết nhân vật nữ chính. Truy cầu người nàng có thể từ hoàng thành cây dãy đến sông đào bảo vệ thành. Điều này làm cho Diệp Ánh Tuyết phiền không thắng phiền, không thể không dùng băng lãnh mặt nạ tới ngụy trang chính mình. Rơi vào một cái băng sơn nữ thần danh hào, với tư cách là có được băng xương dị năng siêu phàm giả, danh xưng ngược lại danh xứng với thực. Diệp Ánh Tuyết gặp qua quá nhiều nam nhân bất đồng ánh mắt, kinh diễm, thưởng thức, ái mộ, tham lam, điên cuồng, dâm tà, nhưng mà Diệp Ánh Tuyết chưa bao giờ gặp được qua tả nghị như vậy nam nhân. Thái độ nguội lạnh có thể so với sắt thép, nhìn chăm chú nàng, ánh mắt sắc bén bên trong mang theo tức giận, phảng phất một bả ra khỏi vỏ trường kiếm, chớp động rét lạnh hào quang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng là hướng nàng chém ra. Diệp Ánh Tuyết vô ý thức địa lui về phía sau một bước, nguyên bản tuyết trắng khuôn mặt lại trắng xám vài phần, nàng lại cảm giác được một tia sợ hãi. Tả Cố Vấn, ngay vào lúc này, một vị anh tuấn nam tử tiến lên hai bước, hữu ý vô ý mà đem Diệp Ánh Tuyết hộ tại sau lưng. Rất là thành khẩn địa nói với Tả Nghị, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn với ngươi nói chuyện thổ địa sự tình. Tả Nghị hỏi, ngươi là ai? Ta là Trần Minh Chiết. Anh tuấn nam tử mỉm cười nói, Diệp Ánh Tuyết biểu ca. Đến từ kinh thành Trần, Tân Cảng Diệp, Tả Nghị ung dung cười cười. Các ngươi hai nhà là Giang Nam Tân Thành tập đoàn cổ đông. Kinh thành Trần gia cùng Tân Cảng Diệp gia đều là đại hạ tiếng tăm lừng lẫy hào môn thế gia. Hai nhà liên minh đủ để ngang hàng Đại Việt. Tuy Tả Nghị cũng không biết Trần Minh Chiết cùng Diệp Ánh Tuyết tại từng người trong gia tộc địa vị, nhưng bọn họ có thể đại biểu gia tộc tham dự Giang Nam Tân Thành khai phát, không thể nghi ngờ là chân chính sang sông Mãnh Long. Nhưng đối với Tả Nghị không hề có nửa điểm uy hiếp. Hắn là tàn sát vượt qua cổ cự long cùng thâm uyên ma long cường đại kỵ sĩ. Trần Minh Chiết hô hấp cứng lại, gật gật đầu nói, vâng. Vừa rồi Tả Nghị đối với Diệp Ánh Tuyết hùng hổ dọa người thái độ làm cho hắn tương đối tức giận, bởi vậy không cần nghĩ ngợi địa đứng ra. Nhưng lúc này hắn chân chính đối mặt Tả Nghị uy thế, lại phát hiện mình kiêu ngạo cùng tự tin quả thật không chịu nổi một kích. Có thể thẳng tắp cái eo nói chuyện đã là đem hết toàn lực. Trần Minh Chiết đều không có cảm thấy được. Giờ này khắc này chính mình hai chân tại run nhè nhè. Tả Nghị lại không có lại để ý tới hắn, quay đầu nói với Trần Nguyên Trung, Trung thúc, các ngươi đi về trước đi, có việc chúng ta quay đầu lại thương lượng, khác các ngươi không cần quản. Ở đây tất cả mọi người, duy nhất đáng Tả Nghị vẻ mặt ôn hòa kia chỉ có Trung thúc. Trần Nguyên Trung nhìn xem bên cạnh mấy người, dứt khoát kiên quyết nói, hào. Trần Nguyên Trung đối với Tả Nghị rất quan tâm, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra hiện giờ Tả Nghị không giống bình thường. Vừa rồi Tả Nghị không có tới thời điểm cùng hắn một chỗ qua Lâm Giang trấn trấn trưởng, trong trấn mấy cái nhà giàu còn có Phương Thừa Đống đối với Trần Minh Chiết cùng Diệp Ánh Tuyết thái độ được kêu là cái a dua, nịnh hót nịnh nọt nịnh bờ. Nhân gia cũng chẳng muốn nhìn nhiều nhất nhãn. Kết quả hai vị này kinh thành Trần, Tân Cảng Diệp đệ tử tại Tả Nghị trước mặt đều là không dám thở gấp đại khí bộ dáng, căn bản không cần chính mình hỗ trợ nói chuyện, hắn tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ làm Tả Nghị phân tâm. Cho nên rất dứt khoát xoay người rời đi. Mấy cái lâm giang trong trấn tai to mặt lớn hai mặt nhìn nhau, cũng không dám nhiều lời cái gì, đi theo Trần Nguyên Trung một chỗ rời đi. Không có người nào là đồ ngốc, gặp được loại này thần tiên đánh nhau sự tình, mọi người trốn cũng không kịp, ai còn dám lưu lại vây xem. Nếu vô ý bị ngộ thương đến, cũng không có địa kêu oan đi. Phương Thừa Đống ngược lại nghĩ rằng không đi, nhưng bị Tả Nghị lần nữa quét mắt một vòng, nhất thời toàn thân một cái giật mình, vô ý thức địa mở ra chân tâm hoảng hoảng địa chuôn mất. Đám người kia vừa đi, cùng Phúc Trà Lâu Lầu Hai ngược lại là hiển lộ thanh tĩnh không ít. Tả Nghị bỏ qua mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ Trần Minh Chiết cùng Diệp Ánh Tuyết, trực tiếp đi đến trà trước bàn ngồi xuống, tự một mình ngược lại một chén nước trà, nhàn nhạt nói, các ngươi muốn cùng ta nói thổ địa sự tình đúng không? Ta đây liền cùng các ngươi nói một lần cuối cùng. Hắn nâng chung trà lên nếm miệng trà long tỉnh, nói, ta hiện ở dưới danh tổng cộng kiềm giữ lâm giang trấn 1320 năm mẫu vĩnh cửu quyền tài sản thổ địa, những cái này thổ địa ta một phần cũng sẽ không bán. Mặc kệ các ngươi có thể ra bao nhiêu tiền cũng vô dụng. Cho nên ta khuyên các ngươi sớm chết này. Tâm, không cần tiếp tục ở chỗ này của ta tìm không thoải mái. Đây là Tả Nghị một lần cuối cùng tại Lâm Giang thổ địa vấn đề thượng tỏ rõ chính mình lập trường. Đối với Giang Nam Tân Thành tập đoàn một lần lại một lần tao nhiễu, Tả Nghị kiên nhẫn đã còn thừa không có mấy. Giống vậy hắn vừa mới mua xuống một chi đầy biên hàng mẫu hạm đội, lại có người tại một mảnh tiểu thuyền tam bản thuộc sở hữu vấn đề thượng cùng hắn dây dưa. Theo hắn quả thật buồn cười. Thế giới thụ hạt giống đã trồng hạ xuống. Cho dù Tả Nghị thực nguyện ý bán địa kia cái gì kinh thành Trần Tân Cảng Diệp, hai nhà đập nồi bán sắt táng ra bại sản có thể tiếp cận suất giao dịch giá trị số lẻ, cũng có thể cười trộm. Người trẻ tuổi, Tả Nghị vừa dứt lời, ngồi ở phía trước cửa sổ chiếc ghế thượng một vị bạch y lão già xoay người lại, cười lạnh nói, nói chuyện khẩu khí lớn như vậy, không sợ chợt hiện đầu lưỡi. Đừng tưởng rằng có ngũ vĩnh kiện bảo vệ ngươi, ngươi đều có thể không coi ai ra gì. Vị này bạch y lão già hơn 60 năm tuổi, mặt chữ điền mắt hổ tướng mạo uy mãnh, thanh âm nói chuyện lại càng là hoành lượng, chấn động trên bàn trà đồ uống trà đều hơi hơi rung động. Khí thế biêu hãn ngạo ý 10 phần, Trần Minh Chiết cùng Diệp Ánh Tuyết từng người đứng ở bạch y lão già bên cạnh. Nói rõ lấy hắn làm chủ dáng dấp, ta chỉ rất là hiếu kỳ. Tả Nghị thong thả địa đặt chén trà xuống, nhìn thẳng nói với Phương, các ngươi như là đã điều tra qua ta, vậy tại sao còn dám ở trước mặt ta sĩ diện? Chẳng lẽ các ngươi lại không có cùng Hứa Dương Hoa cùng Khấu Hải tán gẫu qua? Lần trước đuổi đi vị kia cái gọi là cấp cao nhất đại biểu Giang Nam Tân Thành tập đoàn phương diện khẳng định triển khai đối với hắn tân điều tra. Biết hắn tại siêu quản cục đảm nhiệm cố vấn chức vụ, hôm nay đàm phán, đối phương không thể nghi ngờ đến có chuẩn bị. Cầm Trần Nguyên Trung cùng Phương Thừa Đống đều kéo qua, lại bày ra hồng môn yến tư thế, hiển nhiên ý đồ ân uy tịnh thi. Hai bút cùng vẽ địa bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Nhưng để cho Tả Nghị nghi hoặc là, nếu như biết thân phận của hắn, làm sao lại tới con mèo nhỏ hai ba con? Trước mắt bạch y lão già không thể toán con mèo nhỏ. Toán lão miêu a, Hứa Dương Hoa cùng Khấu Hải. Bạch y lão già sắc mặt nhất thời thay đổi. Nhìn chằm chằm Tả Nghị ánh mắt trở nên thâm trầm. Hắn đưa trong tay cầm lấy từ xa ấm trà đưa cho người bên cạnh. Đứng dậy trầm giọng hỏi, có ý tứ gì? Trần Minh Chiết cùng Diệp Ánh Tuyết không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hai người đương nhiên biết Hứa Dương Hoa cùng Khấu Hải là ai. Trần Minh Chiết bỗng nhiên có cảm giác đại sự không ổn, cảm giác. Với tư cách là Lâm Giang trấn số 1 địa chủ, Tả Nghị không thể nghi ngờ là Giang Nam Tân Thành hạng mục giai đoạn trước công tác một đại trướng. Ngài, số 1 xương cứng, Tân Thành tập đoàn đối với hắn điều tra có thể nói tương đối xâm nhập. Đưa hắn cùng Hàng Châu Phương gia quan hệ đều khai thác xuất ra. Hàng Châu Phương gia căn bản không có bị Tân Thành tập đoàn để vào mắt. Thế nhưng siêu quản cục cố vấn đặc biệt danh hiệu liền không đồng nhất. Siêu quản cục cố vấn tất nhiên là siêu phàm giả, để cho Tân Thành tập đoàn cảm thấy kiêng kỵ là Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan Ngũ Vĩnh Kiện đối với Tả Nghị vô cùng coi trọng. Ngũ Vĩnh Kiện tại ngắn ngủn một tháng thời gian trong, liền đem Tả Nghị chức vụ cấp bậc từ cấp E tăng lên tới cấp độ A. Tả Nghị liên quan tư liệu cũng bị xếp vào giữ bí mật phạm vi. Như vậy người liền không phải tùy tiện có thể đơn giản dung chuyển. Chính là bởi vì như thế, cho nên Trần Minh Chiết mới đặc biệt đem Bạch Y lão già từ kinh thành thỉnh hạ xuống. Trần gia tại Giang Nam Tân Thành hạng mục thượng đầu nhập đại lượng tài nguyên. Với tư cách là Trần gia tại Hàng Châu đại biểu, Trần Minh Chiết nhất định phải bảo đảm số này 10 tỷ hạng mục thành công. Tài năng cam đoan chính mình trong gia tộc địa vị sẽ không bị dao động. Vì thế hắn trả lại kéo tới Diệp Ánh Tuyết trợ giúp chính mình. Kết quả Trần Minh Chiết bước chân mới vừa vặn phóng ra, liền thích đến khối đại ngoan thạch. Tả Nghị trong lời nói ý tứ, rõ ràng là nói Hứa Dương Hoa cùng Khấu Hải cũng không dám ở trước mặt mình sĩ diện. Hứa Dương Hoa lập tức ý thức được tập đoàn nhằm vào Tả Nghị điều tra e rằng xảy ra vấn đề. Hoặc là nói bỏ sót trọng yếu nhất bộ phận, nghiêm trọng đánh giá thấp Tả Nghị thực lực. Nhưng hắn vô pháp xác định Tả Nghị nói là có thật hay không. Có phải hay không ăn nói lung tung lừa gạt. Bạch Y lão già cũng là bán tín bán nghi. Có ý tứ gì? Tả Nghị ngồi ngay ngắn bất động. Nhìn về phía đối phương trong đôi mắt toát ra một tia thương xót. Nếu như các ngươi vất vả khổ cực chạy qua, ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội. Một quyền, hắn dựng thẳng lên ngón trỏ nói, ngươi có thể tiếp được ta một quyền, ta đây liền cho ngươi tiếp tục đàm phán tư cách. Nếu tiếp không dưới, vậy các ngươi liền cút cho ta xuất Giang Nam. Răng rác. Bạch Y lão già dưới chân sở dẫm lên sàn gác trong chớp mắt dạn nứt hai đạo đại khâu lại. Hắn râu tóc phẫn nộ bày ra, giống như là một đầu bị chọc giận hùng sư. Hai mắt trở nên huyết hồng, cuồng bạo khí thế mãnh liệt mà ra. Cấp độ A siêu phàm cường giả tôn nghiêm, không để cho khinh thường. Cùng phúc trong trà lâu bầu không khí nhất thời dương cung bạt kiếm. Bất cứ lúc nào cũng là cũng bị hội nhen nhóm dẫn bảo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.